Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 25, thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày mất ngủ, Đường Ninh đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Cậu đeo khẩu trang và đeo kính râm, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cậu thận trọng tháo kính râm ra, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ. Rõ ràng là cậu đã khóc, làn da tái nhợt còn có chút bệnh hoạn. Trong phòng có tiếng nhạc nhẹ phát ra. Bác sĩ để Đường Ninh nằm xuống ghế tựa rồi hướng dẫn với giọng nói nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại, theo suy nghĩ của tôi và tưởng tượng. Nghe bản nhạc này và tưởng tượng rằng cậu đang đi dạo trên một bãi biển thoải mái. Ở đó có trời xanh, mây trắng. Giọng nói của anh ta trống rỗng xa xăm cùng âm nhạc hòa quyện vào nhau. Nhẹ nhàng như nước chảy xoa dịu suy nghĩ của cậu. Thân thể căng thẳng của Đường Ninh dần dần dịu đi. Ý thức của cậu như lơ lửng trong vũ trụ bao la. Cảm giác được thư thái sau một thời gian dài mệt mỏi. Cụ thể thích cái gì? Đường Ninh thoải mái nói. Bánh nhung đỏ. Sở thích của cậu là gì? Chơi game, xem phim, ăn đồ ăn ngọt. Gần đây có mơ gì không? Dưới mi mỏng, đôi mắt khẽ run lên. Đường Ninh mơ màng lên tiếng. Ừ, mơ thấy gì vậy? Bánh ngọt, phim ảnh, giao hàng, búp bê. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống mắt. Đường Ninh trong lòng tràn đầy nước mắt. Hắn rõ ràng đang nghĩ đến những chuyện bình thường nhất. Nhưng dường như ở bên trong đó có một sự tồn tại đáng sợ nào đó. Kinh hãi đến mức giọng nói của cậu cũng run lên. Vị bác sĩ nhận ra rằng một khi câu hỏi hướng đến một điểm cực kỳ sắc bén, cơn đau sẽ khiến bệnh nhân tỉnh lại và thoát ra khỏi trạng thái thôi miên. Ông lập tức chuyển câu hỏi. Cậu muốn thấy gì trong giấc mơ? Nước mắt bất giác tuôn rơi. Đôi môi tái nhợt chậm rãi phun ra một cái tên xuyên qua lớp mặt nạ. Mộ, Diệt Kỳ, trong tiềm thức nói tên người này. Trong lòng hẳn là người đáng tin cậy. Bác sĩ hỏi, hắn làm cho cậu cảm thấy an toàn sao? Ừ, bác sĩ chậm rãi tiến lại gần. Nín thở, hoảng hốt nghe thấy giọng nói run rẩy. Chính là cơn ác mộng. Câu này giống như tia chớp làm nhiễu loạn thủy triều đen kịt và biển động. Lông mi ướt át, đột nhiên mở ra, đôi mắt tản mạn, bối rối, nhìn về phương hướng. Tiếng nhạc êm dịu đang xoa dịu suy nghĩ của cậu. Nhẹ nhàng như ấn tượng cậu về mộ Diệt Kỳ. Tại sao cậu lại nghĩ về mộ Diệt Kỳ? Đầu óc Đường Ninh trở nên trống rỗng. Cậu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả những gì cậu thấy là đôi mắt của vị bác sĩ kiên định mở to. Đồng tử giãn ra nhanh chóng. Như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ trong mắt mình. Chuyện gì vậy? Cậu nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Anh ta ngã khỏi ghế. Ngã lộn ngược chân, Đường Ninh bàng hoàng nhìn liệu pháp thôi miên kết thúc khiến bác sĩ gần như choáng váng. Cậu muốn đứng dậy để giúp đỡ, nhưng bác sĩ đã đứng dậy ngay lập tức, như thể anh ấy vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc thân thể với cậu. Sau đó, Đường Ninh đã bối rối và lấy vài hộp thuốc, ngủ rồi về nhà, bất kể như thế nào. Thuốc, quả thực rất hữu dụng. Có, thuốc, trợ giúp. Đường Ninh cuối cùng cũng có thể ngủ say. Trò chơi thẻ bài luân hồi 10 ngày một lần. Đường Ninh trong vòng tương đối rối rắm. Mấy ngày nữa sẽ không nhận công việc gì. Có thể yên tâm ở nhà. Một việc Đường Ninh làm trong thời gian này là liên lạc với một người bạn ở cùng thành phố và bảo người bạn đó hẹn ngày sau sẽ đến gặp. Nếu đột ngột qua đời vì áp lực công việc quá lớn, anh ấy sẽ mang con mèo đi. Công việc trước khi cuối đời này khiến người bạn sợ hãi. Vì vậy anh ta muốn đến gặp Đường Ninh để xem xét ngay lập tức. Nhưng Đường Ninh đã thuyết phục anh ta và ngăn cản anh ta đến đây. Sau đó, Đường Ninh dành nhiều thời gian lên diễn đàn trò chơi. Muốn mua đạo cụ phòng bị tương tự như ngọc cổ trước đó. Nhưng loại trang bị này rất khó kiếm. Có bán thẻ trong trung tâm trò chơi. Nhưng ngay cả khi đó là thẻ hạng E thấp, nó sẽ có giá 200 điểm sinh tồn, hoặc 20 triệu tiền tệ trong thế giới thực. Đường Ninh không thể mua nổi. Sau một hồi suy ngẫm, Đường Ninh đã sẵn sàng để thực hiện lòng can đảm của mình. Cậu ấy tìm rất nhiều phim kinh dị và xem chúng trên ghế sofa với con mèo trên tay. Mỗi khi bóng ma xuất hiện trên màn hình, mèo và Đường Ninh sẽ đồng loạt hét lên. Sau 5-6 ngày, con mèo không để Đường Ninh ôm nó trên ghế sofa nữa. Đường Ninh muốn lấy lòng mèo nên đã mở đồ hộp cho mèo ăn. Khi mèo con ăn uống vui vẻ còn gọi một đống đồ ngọt có hàm lượng calo cao. Từng viên ngọt ngào nhét vào miệng. Đầu ngón tay dính chặt vào thức ăn bị hàm răng trắng như tuyết cắn đỏ một cách vô thức. Đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi đỏ bừng, đầu ngón tay cũng đỏ ửng. Phần còn lại của cơ thể trắng đến mức trong suốt. Trên người khoác lên mình một chiếc áo sơ mi rộng rãi xịt mùi thơm của gỗ đàn hương. Đường Ninh ôm lấy chân cậu và vùi mặt vào đầu gối. Ăn được nửa đường, con mèo vui vẻ ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang cuộn tròn trong góc. Nó bỏ lon đi về phía Đường Ninh, nằm yên lặng dưới chân Đường Ninh. Không biết sau bao lâu, bầu không khí yên tĩnh lại bị tiếng chuông điện thoại quấy dày. Đường Ninh ngẩng đầu đờ đẫn trả lời điện thoại, liền nghe thấy giọng nói kích động của quản lý. Ninh Ninh, cậu bốc hỏa rồi. À, cậu đã xem tiểu sử đô thị này chưa? Cậu đã ra khỏi vòng lặp. Đường Ninh trông có vẻ hoang mang và buộc phải mở tìm kiếm nóng và thấy kỷ lục phim kinh dị chất lượng cao của con người. Diễn viên đầy đủ ngọa hổ Tàng Long. Đường Ninh đóng phim kinh dị. Khi video được nhấp vào, Đường Ninh cầm tờ tiền giấy và ma nữ mặc áo trắng đối mặt với cậu trong 10 giây. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau. Mờ ảo hắt vào từ cửa sổ xe buýt. Lệ quỷ mím chặt môi khẽ run. Trên cổ mảnh khảnh hiện lên một đoạn gân xanh. Tựa hồ sắp vỡ ra. Ở trong bóng tối dường như có những con ma ẩn trong đó. Luôn dõi theo vẻ đẹp mong manh này. Trời ơi! Cảnh này khiến tôi u mê vẻ đẹp của Đường Ninh. Mong manh quá! Diễn viên này là ai? Diễn xuất này đối với tôi dường như người đối diện thực sự là một con ma. Giúp tôi với. Đây là một vẻ đẹp bằng gỗ. Nó khiến trái tim tôi run lên. Đi xem phim kinh dị. Nhất định phải xem. Vô số lời khen ngợi dồn dập đổ về. Đường Ninh nhất thời cảm thấy hơi sững sờ. Cậu luôn bị mắng mỏ bởi kỹ năng diễn xuất kém và bị kéo xuống dưới. Kỹ năng diễn xuất của cậu kém đến kinh ngạc. Trong khi Đường Ninh được tâng bốc, cậu không khỏi cảm thấy phiền muộn. Không phải là diễn xuất của cậu đã trở nên tốt hơn, mà là đó là một con ma thật sự à. Người đại diện ở đầu bên kia điện thoại hết lời khen ngợi diễn xuất của Đường Ninh. Ninh Ninh, cậu đã bí mật trau dồi kỹ năng diễn xuất của cậu sao? Tôi không sao. Ninh Ninh của chúng ta có một khuôn mặt đẹp. Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của cậu khá một chút, nhất định sẽ có hiệu quả. Thật là nóng bỏng. Đường Ninh vội vàng nói. Không, kỹ năng diễn xuất của tôi thực ra rất tệ. Diễn xuất của cậu rất tệ. Cậu biết không, lần này cậu đã được đạo diễn Khang chấp thuận. Là đạo diễn Khang đó. Giọng của người quản lý không kiềm chế được. Đạo diễn Khang lần này chỉ muốn đặt chân vào một lĩnh vực mới. Anh ấy sẽ làm một bộ phim kinh dị học đường. Và anh ấy muốn cậu thử vai nam chính đầu tiên. Ninh Ninh, đây là một cơ hội tuyệt vời. Cậu có thể đến văn phòng của Jin để đọc kịch bản ngay bây giờ. Và sau đó chúng ta sẽ đến buổi thử giọng của đạo diễn. Đường Ninh cố gắng từ chối nhiều lần. Nhưng hàng loạt lời nói của người quản lý đã không tạo cơ hội cho cậu. Xen vào, Đường Ninh cầm điện thoại và nghe quản lý của cậu nói về tương lai. Nhưng cậu vẫn từ chối. Được tham gia vào một bộ phim hay luôn là ước mơ của cậu. Khi cậu đến văn phòng của Jin, Đường Ninh đã tiếp quản kịch bản từ người quản lý của cậu và đọc nó. Bộ phim bắt đầu với cảnh nhân vật nam chính bị bắt nạt bởi những học sinh trong trường học. Và sau đó cậu và các hồn ma thực hiện các thỏa thuận để đổi lấy sự trả thù. Câu chuyện kết thúc, nhưng thật ra không hề có con ma nào cả. Nam chính bị ức hiếp đến mức mắc bệnh tâm thần và tất cả mọi thứ đều là do cậu ta ảo tưởng. Sau khi đọc kịch bản, Đường Ninh chìm vào trầm tư. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ làm hỏng bộ phim này. Chỉ vì nam chính bị ức hiếp nên cậu không thể đảm nhận vai trò này. Ninh Ninh, trông giống như một nam sinh trung học. hoàn toàn không bị căng thẳng. Cậu mặc đồng phục học sinh trông thật tuyệt vời. Sơ Lương hài lòng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Ninh. Cô không thể không dỗ dành cậu với sự dịu dàng của một đứa trẻ. Ai ya, Ninh Ninh mắt em hơi sưng. Em đừng thức khuya ở nhà. Không tốt cho da. Chị Lương, Đường Ninh do dự một hồi. Sau đó nghiêm túc nói. Em có thể không đóng bộ phim này không? Sơ Lương không khỏi sờ đầu Đường Ninh. Em diễn không tốt cũng không sao. Chúng ta sẽ đi thử vai xem. Em không cần tự tạo áp lực quá lớn. Ninh Ninh của chúng ta rất tuyệt vời. Không biết Sơ Lương đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng cậu là một tảng đá cứng đầu. Nhưng mỗi lần bị Sơ Lương coi như một viên ngọc thô. Mũi Đường Ninh chua xót. Em xin lỗi, Sơ Lương, là do em quá ngu ngốc. Không phải lúc nào em cũng có thể diễn tốt được. Ninh Ninh chúng ta không ngốc chút nào. Sơ Lương kiên quyết nói. Chỉ là có chút không thông minh. Đường Ninh cảm thấy có gì đó không đúng. Liền phản ứng lại. Sơ Lương lại vỗ đầu cậu. Làm mới bản thân đi. Nào, đi gặp đạo diễn Khang ngay. Bây giờ, Đường Ninh ước tính rằng đã gần đến lúc ngục tối sắp bắt đầu. Ngay cả khi cậu may mắn gặp phải sự thích thú của đạo diễn. Và cậu được chọn vào buổi thử vai nhưng cậu không biết liệu mình có cơ hội sống sót trở lại từ ngục tối tiếp theo hay không. Nhưng với một số mong đợi, có lẽ tôi thực sự được chọn. Đường Ninh cùng Sơ Lương đến khách sạn thử vai. Đạo diễn Khang đã thực hiện một số bộ phim ăn khách và nổi tiếng. Rất được yêu thích trong ngành. Đường Ninh nhìn thấy một diễn viên bước ra khỏi phòng thử vai. Cúi đầu, gương mặt quen thuộc, kỹ năng diễn xuất của anh ta tốt hơn cậu rất nhiều. Điều này khiến Đường Ninh tự hỏi bản thân, liệu mình có thể thực sự làm được không? Nếu đạo diễn quay cảnh thử vai và bị con ma làm cho sợ hãi, thì có lẽ cậu có thể vượt qua được, phải không? Còn những đoạn trích khác thì sao? Cậu có thể, tim cậu đập dữ dội khi cậu lặp đi lặp lại những câu hỏi trong đầu. Đường Ninh đang đứng xếp hàng. Tay chân Đường Ninh yếu ớt. Lồng ngực tức đến mức thở không ra hơi. Cậu hận bản thân không thể nín thở được. Tiếp theo, số 21, Đường Ninh, tiếng hét vang lên. Đường Ninh hít một hơi thật sâu. Tự thôi miên mình để làm điều đó. Có tất cả những người đang ngồi trong phòng. Một trong số họ là người quen của Đường Ninh. Đạo diễn của chương trình tạp kỹ tiểu sử đô thị. Và người đàn ông trung niên ở trung tâm là đạo diễn Khang. Cơ thể của Đường Ninh căng thẳng khi cậu cúi chào các đạo diễn đối diện. Xin chào đạo diễn, tôi là Đường Ninh. Đạo diễn Khang đưa cho cậu kịch bản và thản nhiên nói. Hãy đến đây và đóng vai phản ứng của An Giác Hiểu khi cậu ấy bị bắt nạt. Cậu tuyệt vọng nhớ lại cảnh quay khi An Giác Hiểu bị bắt nạt trong kịch bản. Lúc đó An Giác Hiểu bị lôi vào góc nhà vệ sinh và nghe thấy hàng loạt ngôn ngữ tục tĩu. Phản ứng chung có lẽ là hoảng sợ, im lặng, tức giận, bất lực. Tang Ninh nhanh chóng phân tích nó và cố gắng tưởng tượng rằng đây là nhà vệ sinh. Phòng khách sạn sáng sủa và rộng rãi. Nhà vệ sinh chật chội hôi hám. Hãy tưởng tượng kẻ bắt nạt trong tầm nhìn. Đường Ninh không thể vẽ rõ khuôn mặt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ mặt giật mình. Đôi mắt đẹp mở to. Nhưng những nét còn lại trên khuôn mặt của cậu không theo kịp nhịp điệu. Cậu nên tức giận và sợ hãi. Đường Ninh đôi môi run lên. Nghiến răng nghiến lợi. Nửa trên khuôn mặt vẫn còn đang kinh ngạc. Sau khi diễn hết khả năng của mình cảnh này. Đường Ninh hết lần này đến lần khác nhìn đạo diễn. Cậu nhìn thấy giám đốc Khang cau mày rồi lắc đầu với giám đốc Bạch. Người này cũng cau mày bất lực. Anh nhìn thấy hai người khác trong phòng thì thầm với nhau. Không, nhẹ nhàng. Anh thấy trên mạng tràn ngập những bình luận. Kỹ năng diễn xuất cần mộc tốt. Gỗ thối không khắc được. Người đẹp bằng gỗ nên ngừng diễn. Nó làm cho tôi đào sâu ngón chân của tôi. Cách chơi của đối phương có thể bị bắt từng người một. Đường Ninh đứng thẳng giữa phòng. Nhìn mọi thứ quen thuộc. Bị, thuốc. Ép ngủ thiếp đi khiến đầu óc choáng váng. Hai tay mồ hôi rơi xuống hai bên đùi. Dường như có thứ gì đó đang bám theo tất cả mọi người. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tuy nhiên, cậu đã được bao quanh bởi rất nhiều lời khen ngợi cách đây không lâu. Rất nhiều công nhận, như một cơ hội tuyệt vời. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng trong đời để thử vai. Đường Ninh từ từ cúi xuống cúi đầu chào mọi người. Cái mệt mỏi đè nặng như núi truyền vào chân tay. Chỉ cần một cái cúi đầu đơn giản của cậu là đã làm cho mắt tối sầm lại. Quá mệt mỏi, cậu thực sự muốn ngủ ngon. Đúng lúc này, một giọng nam lạnh lùng vang lên trong đầu cậu. Đinh, đếm ngược đến phó bản đã chuẩn bị xong. Đồng thời, giám đốc Khang cũng nhìn cậu. Giọng điệu lạnh lùng, diễn xuất của cậu không đạt yêu cầu lắm. Yêu cầu của chúng tôi đối với màu sắc của nhân vật khá cao. Giọng nói của hai thứ vang lên cùng một lúc, và suy nghĩ của Đường Ninh dường như bị chia thành hai phần. Một phần là sự sống còn, phần còn lại là ước mơ, và cậu đứng giữa ranh giới dòng, không thể chạm vào. 3. Cho dù trong thực tế hay trong trò chơi. 2. Cậu hoàn toàn là một tên ngốc. 1. Cậu thật ngốc. Đường Ninh, người chơi, hãy rút thẻ bài cách chương.